Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1008: Hắn không phải là đối thủ của ta. Chương 1006: Hắn không phải là đối thủ của ta. Rời đi Chấp Pháp Phong, Giang Hạo liền tới đến Linh Dược Viên, vốn cho rằng gặp được Liễu Tinh Thần, không nghĩ tới hắn không có ở, cũng không biết trong thân thể của hắn bốn vị tàn hồn như thế nào. Bọn hắn mấy lần bị tăng cường, có thể mấy lần đều không thể thoát khỏi bị thôn phệ vận mệnh. Muốn xem bọn hắn bộc phát về sau, sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Liễu Tinh Thần đại khái cũng nghĩ nhìn xem, không biết có thể hay không bị dạng này bản thân hại chết. Đi vào Linh Dược Viên, Trình Sầu một mặt mừng rỡ. Sư huynh, người rốt cuộc đã đến. Mấy tháng này không có sư huynh, hắn cảm giác áp lực khá lớn. Luôn có người nghĩ đối bọn hắn Linh Dược Viên làm áp lực. Hắn ứng phó cũng không dễ dàng. Trúc cơ tu vi, không có người nào để mắt. May mắn, người người đều biết hắn cùng Giang sư huynh đi có phần gần, cũng không dám quá khó xử. Không biết từ khi nào bắt đầu, nguyên bản một mực bị người khi dễ bọn hắn, cũng bắt đầu bị người coi trọng. Cũng không phải là bởi vì cái khác, mà là Giang sư huynh tu vi theo trúc cơ một đường tấn thăng đến kim đan viên mãn. Ngắn ngủi 20 năm, trong khoảng thời gian này tông môn có xảy ra chuyện gì sao? Giang Hạo hỏi. Hắn cũng không hỏi con thỏ cùng tiểu ly. Hai người kia tư duy góc độ cũng không thể hảo hảo trình bày vấn đề. Thiên thánh giáo người thật giống như sinh động quá, nhưng là cụ thể liền không được biết. Trình Sầu nói. Giang Hạo gật đầu. Là thánh chủ giáng lâm, cùng Diệu sư tỷ khá liên quan. Bất quá Diệu sư tỷ cũng không có vấn đề. Hắn hỏi rồi con thỏ. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn vẫn còn tiếp tục vì hắn tìm kiếm đạo lữ. Làm không biết mệt, loại trừ cái này liền không có cái gì. Duy nhất đại sự chỉ có tông môn dự tuyển. Rất nhiều đồng môn trở về. Cho nên trong khoảng thời gian này kỳ thật cũng không làm sao an ổn. Luôn có người nghĩ đến biện pháp tìm hiểu cùng cảnh giới cường giả. Sau đó lấy các loại thủ đoạn nhằm vào. Sư huynh trở về, khả năng cũng sẽ bị nhằm vào. Trình Sầu nói, nguyện huyết đạo đều sẽ bị nhằm vào sao? Giang Hạo cảm giác khó có thể tin. Xem ra nguyện huyết đạo cũng không phải là người người đều xem thường. Đương nhiên, cũng có người cảm thấy chỉ là khu khu nguyện huyết đạo. Tùy tiện nhằm vào liền có thể xử lý. Phòng ngừa về sau, còn có Hàn Minh sư huynh trở về. Hắn tại sư phụ bên kia bế quan. Nghĩ đến mau ra đây. Trình Sầu nói. Trở về rồi. Giang Hạo mỉm cười nói. Xem ra hẳn là có không ít thu hoạch. Hàn Minh sư đệ ra ngoài một lần, liền sẽ tăng cao tu vi một lần. Lần này có Sơn Hà kiếm thai, hẳn là có thể vững vàng tiến vào kim đan hậu kỳ. 41 tuổi kim đan hậu kỳ. Quả nhiên là cao minh. Mấy ngày nữa chính là đại bỉ. Nghĩ đến sư đệ sẽ còn tới, đã không còn cái gì. Giang Hạo liền tiến vào Linh Dược Viên. Vừa mới tới cửa, hắn chân mày hơi nhíu lại. Ít người rồi, bất quá là một chút. Hắn liền có thể phát hiện, Linh Dược Viên thiếu đi mấy người. Mặc dù cũng không ảnh hưởng cái gì, nhưng vẫn là cần tìm hiểu một chút biến hóa. Vâng, Trình Sầu gật đầu nói. Đây cũng là ta dự định nói cho sư huynh. Là một chút số tuổi không nhỏ người. Cộng thêm thân thể cũng không phải là tốt như vậy. Cho nên cần sư huynh làm quyết định. Nói một chút, Giang Hạo đi vào Linh Dược Viên. Tìm một chút Linh Dược bắt đầu quản lý. Hắn sơ lược kiểm tra qua. Cũng không có quá nhiều thượng phẩm Linh Dược. Bất quá khác nhau cũng không phải là rất lớn. Ở chỗ này bận rộn một tháng cũng có thể xuất hiện một hai khỏa màu lam bọt khí. Kiên trì bền bỉ liền có thể. Không cần làm qua tại đặc thù sự tình. Một số người đã có tuổi. Liên quan tới Linh Dược tinh tế sống bọn hắn không làm được. Lại làm sai lầm liền sẽ nhiều. Phổ thông sống lời nói. Cũng là có thể làm. Nhưng là cũng không có nhiều như vậy. Trình Sầu nói. Dưới tình huống bình thường xử lý như thế nào? Giang Hạo hỏi. Cái khác mạch đại bộ phận là giết. có là trực tiếp ném ra tông môn để bọn hắn tự sinh tự diệt. Cực ít có tông môn nuôi. Dù sao tông môn không dưỡng người vô dụng. Trình Sầu hồi đáp, Giang Hạo trầm mặc chốc lát nói. Thêm ra đến mấy người? Hết thảy 6 cái. Trình Sầu trả lời, đợi chút nữa gặp gỡ bọn họ. Giang Hạo nói, kỳ thật, Trình Sầu do dự một chút. Linh dược viên một số người đều đang đợi lấy kết quả. Muốn biết sư huynh sẽ như thế nào xử lý. Không chỉ là người bình thường, còn có một số sư đệ sư muội. Bọn hắn tựa hồ muốn nhìn một chút thân là nguyện huyết đạo sư huynh sẽ như thế nào thu mua nhân tâm. Nghe vậy, Giang Hạo cười khẽ một tiếng. Nói, không cần để ý bọn hắn. Bọn hắn nghĩ như thế nào đối với chúng ta tới nói cũng không trọng yếu. Nhân ngôn đáng sợ, nhưng nơi này là ma môn. Không cần bị bất luận cái gì ngôn ngữ trói buộc. Bọn hắn trong tưởng tượng người tốt hoặc là người xấu, đều chỉ là bọn hắn tưởng tượng, không liên quan gì đến chúng ta. Trình Sầu gật đầu, hắn biết sư huynh cùng hắn khác biệt. Rất nhiều chuyện cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì. Chỉ là cũng không phải là người người đều là sư huynh. Hắn còn làm không được dạng này. Bất quá hắn sẽ tận lực đi làm đến. Sư huynh tổng không đến mức hại hắn. Nếu như cần hại căn bản không có hôm nay hắn. Tối hôm đó, Giang Hạo đi theo Trình Sầu đi đến đoạn tình nhai người bình thường khu vực. Người người đều biết là đi xử lý mấy cái kia người bình thường. Các ngươi nói Giang sư huynh sẽ như thế nào xử lý? Một vị luyện khí ngoại môn đệ tử tò mò hỏi. Sư huynh tu nguyện huyết đạo, nhất định sẽ không để cho lòng người lạnh ngắt, cho nên khẳng định là xử lý khoan dung. Một vị tiên tử nói. Thế nhưng là người bình thường nguyện huyết tác dụng không bằng chúng ta a. Ta cảm thấy sư huynh sẽ cho bọn hắn một thống khoái. Luyện khí 9 tầng tráng hán nói. Lúc này Tiểu Ly mang theo con thỏ đi tới. Bọn hắn tựa hồ cũng muốn rời đi. Muốn ăn cơm. Tiểu Ly sư tỷ. Một vị tiên tử gọi lại Tiểu Ly. Cung kính nói. Tiểu Ly sư tỷ cảm thấy Giang sư huynh sẽ làm thế nào? A. Tiểu Ly gãi đầu một cái nói. Sư huynh làm thế nào khẳng định đều có đạo lý của hắn a. Dù sao là đúng. Ngạch. Đám người ngoài ý muốn. Gâu gâu tương đương Tiểu Uông kêu một tiếng. Phảng phất tại nói chủ nhân nói rất đúng. Cái này chó. Đám người cảm thấy cái này chó thật đúng là trung tâm. Bất quá đây là cái gì chó? Nhìn cảm giác không bình thường lắm. Kia sáng người có thần tầm mắt. Làm cho người kinh hãi. Đương nhiên. Không người dám động ý đồ xấu. Tiểu Ly thế nhưng là chân truyền đệ tử. Thân phận địa vị cao đâu. Giây lát. Giang Hạo đi vào người bình thường khu vực. Nơi này phòng ốc cũng là không cũ nát. Mặc dù đơn sơ một chút. Có thể đối so cái khác mạch tính qua phải đi. Nơi này vốn không phải dạng này. Thẳng đến Giang Hạo phụ trách linh dược viên. Mới biến thành dạng này. Rất nhiều người đều minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nhất là kia 6 cái sắp bị xác định vận mệnh người. 4 nam 2 nữ. Tựa hồ có 2 đôi lão phu lão thê. Bọn hắn 20 mấy năm trước ngay tại linh dược viên. Sống thật lâu. Nhìn tận mắt linh dược viên thảm trạng, càng về sau Giang Hạo tiếp nhận, lại đến phòng ốc trùng kiến, lại đến luân phiên nghỉ ngơi, không cần lo lắng hãi hùng. Cho nên tại Giang Hạo lúc đến, bọn hắn 6 người cùng nhau quỳ gối trước mặt, có lẽ những người khác không rõ người trước mắt cải biến cái gì. Nhưng bọn hắn tận mắt nhìn thấy, nếu không phải người này. Đoạn tình nhai linh dược viên làm sao lại xuất hiện bọn hắn dạng này lão nhân. Cái khác mạch bao lâu mới có thể ra một cái. Bái kiến tiên trưởng. 6 người đồng nói. Giang Hạo nhìn xem 6 người. Cảm giác vẫn chưa tới 50. Bất quá thân thể xác thực cũng không tốt như vậy. Đây là không biết làm thế nào sự tình. Người bình thường ở chỗ này dù là có linh khí tẩm bổ. Thế nhưng là cũng sẽ tao ngộ lực lượng ba động. Cũng không phải là lúc nào cũng đều là an toàn. Các ngươi không làm được sự tình. Giang Hạo nhìn xem bọn hắn bình thản nói. Thiên Âm Tông không dưỡng các ngươi. Nghe vậy, 6 người y nguyên quỳ. Cũng không có mở miệng. Bọn hắn cũng biết. Các ngươi có ý nghĩ gì sao? Giang Hạo lại hỏi. Toàn bằng tiên trưởng. Sáu người hồi đáp. Còn nhớ rõ bản thân là nơi nào người sao? Giang Hạo nhìn xem bọn hắn nói. Sáu người suy tư một lát, khẽ lắc đầu. Có trở về ý nghĩ. Giang Hạo âm thanh bình thản. Nghe vậy, sáu người đều là sững sờ. Tại bọn hắn nghi hoặc lúc, Giang Hạo tiếp tục nói. Ta có ghi chép lai lịch của các ngươi. Các ngươi thôn vẫn còn ở đó. Nghe vậy, sáu người toàn thân run lên. Lá rụng về cội, trở về đi. Ta sẽ cho các ngươi đầy đủ vòng vèo. Đủ quá nửa đời sau. Cũng sẽ để Trình Sầu đi bàn giao người bên kia. Hẳn là có thể an ổn qua hết đằng sau thời gian. Giang Hạo chậm rãi nói ra vận mệnh của bọn hắn. Sáu người ngẩng đầu nhìn Giang Hạo. Trùng điệp dập đầu mấy cái. Ngày kế tiếp, Giang Hạo an bài Trình Sầu đưa bọn hắn rời đi. Tiểu Ly cùng con thỏ đồng hành. Mà quan sát người đều cảm thấy kết quả này trong dự liệu. Nguyện huyết đạo tất nhiên sẽ làm chuyện như vậy. Cũng không phải là cái này nhân tâm thiện. Chỉ là nguyện huyết đạo để hắn nhìn thiện tâm. Nhưng mà có người cũng không phục. Phản bác, thì tính sao? Mặc kệ là thật hay giả. Nhưng là bọn hắn được chỗ tốt. Lúc này Đoạn Tình Nhai một vị kim đan viên mãn nhìn qua linh dược viên phương hướng nói. Đây chính là sư tỷ nói uy hiếp. Ta cảm giác không thấy hắn có cái gì uy hiếp. Trên thân không có chút nào sát khí. Loại người này thật giống như nhà ấm đóa hoa. Ninh tiên tiên tử bình thản nói. Ta nhắc nhở ngươi. Có tin hay không là tùy ngươi. Hắn không phải là đối thủ của ta. Nam tử trẻ tuổi tự tin nói. Hết chương.